Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 30, phục kích. Cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, thăng cầu phiếu phiếu, thu nhận sử dụng rồi thế giới các ta đi. Cảm tình còn là một đám quỷ tử. Trên cây Lôi Nặc hơi kinh ngạc, may mà hắn cũng có chuẩn bị. Lôi Nặc từ ba lô móc ra một cái nút nhét tay. Nhét vào ốp gió đánh thủ thế. Lượng Pokemon, đây là một cái máy phiên dịch. Lôi Nặc từ phát du lịch trước mua. Có thể thu nhận sử dụng thanh âm của đối phương. Sau đó phiên dịch, ngôn ngữ kho. Quick Attack điện quang nhất thiểm. Công kích không có rơi vào bẫy dập người nước ngôn ngữ. Bất quá, 6 người. Cạm bẫy mới có 4 cái. Phiền toái, Lôi Nặc nhanh chóng hướng Ampharos cùng Abbot dần dần mà. Phía dưới 6 người cách Lôi Nặc địa phương sở tại càng ngày gật đầu. Sau đó, Lôi Nặc đối với Pidgeotto nhỏ giọng nói ra. Chờ một hồi ta lên tiếng sau đó. Người lập tức dùng đi vào Lôi Nặc lỗ tai. Hay, ra hỏa kia trên thân. Nhớ kỹ, công kích đầu. Pidgeotto gật đầu một cái, dần dần có lượng ngày tuyệt đối không bắt được đến. Căn cứ vào GPS biểu thị, gia hỏa kia hiện tại càng gần. Yamada Jenny, đã tìm được chưa? Trải qua phiên dịch âm thanh phát, nhất định phải bắt lấy nó. Có đế quốc nghiên cứu siêu cấp lưới điện, coi như là trong truyền thuyết Pokemon có ta dùng máy bay không người bắn truy tung khí. Cái kia truy tung khí rất kiên cố. Không có. Cảm tình là tới bắt Tapu Fini. Lôi Nặc vô cùng kinh ngạc. Như vậy liền càng không thể để bọn hắn được như ý. Đang ở phụ cận. Yu tương đương. Nhanh chóng ra thình thịch hoành. Mấy tiếng. Đi ở phía trước 4 người đột nhiên rơi vào trong bẫy dập. Cái gì? Cũng đừng hòng trốn thoát. Con mẹ nó thật là cay. Ánh mắt của ta, a cắt a xí, thời cơ đã đến, trên cây Lôi Nặc ánh mắt đang lúc này, hoành, hành động, còn dư 2 người còn chưa lấy lại tinh thần, liền nghe được một tiếng giống to, tịch tịch bát, a một nhé, một cổ to lớn, spark điện kích, phân chia 6 đạo, công xuống phía dưới 6 người, Nidorino, ngăn trở, spark điện kích. Không có chúng bẫy dập một người trong đó ngưng tụ. Trong bẫy dập truyền đến nhanh chóng phòng ngự qua đây ném ra một quả Pokebo. Còn lại cái kia cũng kịp phản ứng. Móc ra Pokebo, vừa định ném ra, lại, phanh, mà bổ đao, đóng băng, âm thanh. Hắn cảm giác đầu bị kịch liệt. Taco va chạm, sau đó mắt tối sầm lại. Hôn mê bất tỉnh, a. Từng trận kêu thảm thiết từ ớp gió, dùng, Night Slash, mục đích, bọn hắn bị, spark điện kích. Sau đó, trên sân một đạo thân ảnh màu trắng xuyên tới xuyên lui. Dùng, I-beam ánh sáng băng giá. Đối với mấy cái trong bẫy dập người tiến hành lại nghe thấy một đạo thét to. Tích, ra, Golbat, Hunter, Ampharos, đối với Golbat sử dụng. Thunderbolt, ngươi là người nào? Còn lại người kia dùng kém chất lượng ngọn Hunter. Pidgeotto, đối với Nidorino dùng E-Slash. Không khí chảm, còn lại người kia vừa thả ra Pokemon, liền một giọng nói từ phía sau hắn truyền đến. Chỉ là hắn còn chưa bên trong cành cạch. Bịch, chỉ thấy 3 cái Pokemon trong nháy mắt ngã xuống đất. Mắt tối sầm lại. Ngã trên mặt đất, không đúng, ta không có hán ngữ của ngươi lớn tiếng hỏi, thần sắc bối rối, không đúng, ta không có hán ngữ của ngươi lớn tiếng hỏi, thần sắc bối rối, ta là ngươi tổ tông, Lôi Nặc tay cầm đến tự chế đại chùy, bĩu môi một cái nói ra, đinh, so tài một chút tới kịp chuyển thân, liền nghe, đùng, một tiếng, đầu bị một cổ đòn nghiêm trọng. Sau đó, đám này quỷ tử xử lý như thế nào? Giết, Lôi Nặc bắt đầu xoắn suýt. Dạng này cháu bất tài. Đứng tại phía sau hắn khối. sau đó thông báo cảnh sát đi. Sau đó, lôi nặc từ quỷ tử trên thân tìm ra một cái tương tự điện thoại di động đồ vật. Liền để cho A Bột điều đề thăng một cấp, trước mắt, LV35, sau đó, lôi nặc bắt đầu dọn dẹp hiện trường, đem mọi thứ liên quan tới hắn dấu vết xử lý xong. Đúng rồi, còn có đây, được rồi. Đem bọn hắn đều đông thành băng, lôi nặc nhìn đến té xuống đất ba cái Pokemon. Đinh, Nidorino, màu lam, LV35 miệng to ướp gió đóng băng. Bức, màu lục, LV38 Hunter, màu lục, LV36, mẹ nhà nó, màu xanh Nidorino, lôi nặc mặc nhiều chút Pokemon. Trên thân phun mặc mà lấy ra quỷ tử Pokebo thu hồi ba cái Pokemon. Cái khác hai cái đặt tại dưới đất. Nidorino mình thu. Sau đó, xử lý xong vết đến phương xa truyền đến còi cảnh sát vết tích lôi nặc. Dùng quỷ tử điện thoại di động thông chi cảnh sát. Nói tại đây tội phạm. Sau đó, hắn thu hồi Pokemon, đưa điện thoại di động ném xuống biển. Dùng mát mẽ dược tề tại thăng, trước mắt LV3, rút thưởng số lần lát nữa, lặng lẽ rời đi, ly khai một đoạn khoảng cách, lôi nặc liền nghe, xem ra đám kia quỷ tử bị cảnh sát hữu thanh. Lôi nặc dừng một chút, tiếp tục tiến lên, đinh, hoàn thành nhiệm vụ 2, tưởng thưởng túc chủ tâm linh chi lực nói xem ra là tâm linh chi lực tăng lên. Đinh. X3, nhiệm vụ 3 mở ra. Lại qua vài chục phút, hệ thống nhắc nhở rốt cuộc đã tới năng lực đặc thù. Tâm linh chi lực LV3, có thể rõ ràng cùng Pokemon đối thoại. Đi, lôi nặc ngừng lại, một cổ cảm giác kỳ dị từ trái tim của hắn cùng đầu truyền đến. Kiểm tra nhiệm vụ 3, thiên túc chủ, lôi nặc tố chất thân thể. LV4 tưởng thưởng Tapu Fini lễ vật, rút thưởng số lần X3. Tapu Fini lễ vật cảm thụ Pokemon tiếng lòng. Hơn nữa có thể trấn an Pokemon cùng thân tâm của chính mình, đinh. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành tự mình trải nghiệm. Được đi, bất quá ta đi đâu tìm nó sáng lên trước tìm ra Tapu Fini. Cũng thông qua bài kiểm tra 3 của nó, nhà gia tâm sư nói. Hả, đúng rồi, ta nhớ được trả ta có một tấm thẻ theo dõi. Hắn nhớ tới mình ngày hôm qua quất. Đó là cái gì? Phần thưởng, đi à. Lôi nặc nhìn đến đảm nhiệm cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,